Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1929, chương 1930, Long Tiên Bàn Đào. Hầu ca làm cái gì kinh thiên động địa đại sự, như thế nào bị thương nặng như vậy? Thần niệm quét qua, Diệp Chân thần sắc liền trở nên ngưng trọng vô cùng. Diệp huynh đệ, việc này nói rất dài dòng, một chút bắt mạch. Diệp Chân liền cắt ngang Chu Hồng lời nói, trầm giọng hỏi nói: "Hầu ca thương thế là ai xử trí?" "Là ta à?" Chu Hồng một mặt kinh ngạc. "Hầu ca là thuần túy hỏa thuộc tính linh thể, người vậy mà dùng thổ linh lực cho hắn liệu thương. Trong ngũ hành, tuy nhiên thổ không thể hòa, nhưng là thổ lại có thể khinh hỏa. Hầu ca thương thế, ban đầu liền nguy hiểm cho đến tánh mạng. Bây giờ, có thể nói là đã đến sinh tử một đường trình độ." Diệp Chân nhất mặt ngưng trọng, Chu Hồng nghe vậy kinh hãi. "Diệp huynh đệ, ngươi đừng dọa ta. Hầu ca đuổi đến nơi này của ta thời điểm, giao cho ta một cái ngọc giản sau chỉ nói, đi mau, hai chữ. Liền ngất đi, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mới thử nghiệm giúp hầu ca liệu thương. Ta, thể nội linh lực hỗn tạp, nhưng có thể sử dụng liệu thương, cũng chỉ có thổ linh lực. Đừng nóng vội, lại để cho ta xem một chút." Diệp Chân cau mày, tinh thuần vô cùng linh lực bắt đầu ở thông tí hỏa hầu vương tôn bá thể bên trong du tẩu. Mấy hơi về sau, thông tí hỏa hầu vương tôn bá thể nội thương thế, Diệp Chân liền đã như lòng bàn tay. Nhưng là, Diệp Chân mi đầu, lại là nhăn càng chặt. Hầu ca là bị đạo cảnh cường giả kích thương, còn là một vị đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Phát hiện này, nhượng Diệp Chân giật nảy cả mình. Bất quá, Diệp Chân lại không tâm tình tìm tòi nghiên cứu cái này. Chủ yếu là tôn bá thương thế, quá khó giải quyết. Hầu ca đang từ bếp sau bưng món ăn lên hồ Thanh Đồng, nhìn thấy ngã xuống đất hôn mê thông tí hỏa hầu vương tôn bá, liền kinh hô một tiếng, không đợi Chu Hồng nói cái gì, liền chủ động tiến lên xem xét tôn bá thương thế. Hồ Thanh Đồng tu luyện linh lực thuộc về xanh mộc linh lực một loại, đối liệu thương có chút am hiểu, liền một thanh mạch. Hồ Thanh Đồng sắc mặt cũng cùng Diệp Chân nhất, trở nên ngưng trọng vô cùng. Hầu ca thể nội kinh mạch đều đoạn, ngũ tạng đều tổn hại, đều có vỡ vụn chi tượng. Nhưng là hầu ca sinh mệnh lực cường đại, riêng này chút, tạm thời còn không chết. Đáng sợ là chiếm cứ tại hầu ca thể nội một đạo bá đạo vô cùng phong hệ linh lực. Chiếm cứ tại hầu ca yêu đan chỗ, một mực không ngừng công kích tới hầu ca ngũ tạng lục phủ. Như là như thế hay tiếp tục kéo dài, không ra ba ngày, hầu ca liền sẽ ngũ tạng lục phủ đều nát mà chết. Mà lại, bởi vì là chiếm cứ tại yêu đan chỗ nguyên nhân, hầu ca một khi tử vong, cũng là thần hồn câu diệt. Cái gì? Chu Hồng sắc mặt lập tức liền trở nên hôi bại vô cùng. Thanh Đồng, Diệp huynh đệ, các người nhìn ra hầu ca thương thế, vậy nhất định có thể cứu hắn a. Ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch thương thế, tại trải qua ta trị liệu về sau, có cái mấy năm công phu, hầu ca liền có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng vấn đề vẫn là xuất hiện ở chiếm cứ hầu ca yêu đan chỗ này một đạo bá đạo vô cùng phong hệ linh lực, nếu không thể hóa giải mất, hầu ca ngũ tạng lục phủ thương thế sẽ chỉ chuyển biến xấu, mà sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Vậy liền hóa giải a, thực sự không được, cũng là mài nước công phu, cũng có thể mài rơi a. Chu Hồng gấp, lực lượng kia quá cường đại, ta đoán chừng hẳn là đạo cảnh cường giả lực lượng, căn bản không phải người bình thường có thể hóa giải. Càng thêm muốn mạng là chiếm cứ tại hầu ca yêu đan phía trên, nếu là hóa giải cỗ lực lượng này lúc hơi có sóng chấn động ngoài ý muốn, liền sẽ hủy hầu ca yêu đan, triệt để hỏng hầu ca tánh mạng. Tinh thông y lý Hồ Thanh Đồng nói ra cái này, Huyền Hổ tức giận, bỗng nhiên té ra một khối ngọc giản, một cái còn chưa cứu được đến, một cái khác trước tiên đem chính mình góp đi vào. Cái này, đừng nóng vội, ta có lẽ có biện pháp trị liệu hầu ca. Diệp Chân suy nghĩ một chút, chợt nói, Hồ Thanh đồng thần sắc khẽ giật mình. Diệp đại ca, hầu ca yêu đan phía trên chiếm cứ lực lượng, chỗ khó ở chỗ muốn lấy nhuận vật mảnh im ắng phương thức. Đem hóa đi, nếu không, hơi có sóng chấn động, liền sẽ để cỗ lực lượng kia hủy hầu ca yêu đan. Triệt để hỏng hầu ca tánh mạng, ngươi có thể đem nắm, ngươi yên tâm đi. Diệp Chân nhất phó đã tính trước bộ dáng. Diệp huynh đệ, đã ngươi có biện pháp, vậy liền nhanh điểm mau cứu hầu ca. Không nói xem ở ngày xưa phân tình bên trên, ngươi chính là xem ở thanh đồng trên mặt. Chu Hồng gấp, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hầu ca là ta kết nghĩa đại ca, ta làm sao có thể không cứu. Diệp Chân nhất mặt ngưng trọng, nhưng là tại ta động thủ cứu hầu ca trước đó, người trước hết đem sự tình cho chúng ta nói rõ ràng. Hầu ca đến cùng làm gì kinh thiên động địa đại sự? Ngươi là thế nào chạy đến nơi đây? Truy binh là chuyện gì xảy ra? Có hay không bị người để mắt tới? Trước làm rõ ràng những này, chúng ta làm tốt ứng đối, lại đến cứu hầu ca. Nếu không, cứu chữa quá trình bị đánh gãy, vậy coi như phiền phức, nhẹ thì liệu thương thất bại, nặng thì dẫn đến hầu ca tử vong. Diệp Chân bây giờ là càng gặp đại sự càng có tĩnh khí. Chu Hồng nhìn qua không có việc gì, nhưng là Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, thế nhưng là bị người đuổi giết đào mệnh. Hiện tại, nhiệm vụ thiết yếu là xác định an toàn về sau, lại đến cứu chữa Tôn Bá. Rất nhanh, Chu Hồng liền đem sự tình nói ra tới. Tôn Bá sở dĩ thụ thương, luận nguyên nhân, hay là bởi vì Huyền Hổ. Huyền Hổ bị giam, Tôn Bá cùng Chu Hồng hai người muốn vô số biện pháp, đều không thể cứu ra Huyền Hổ. Trùng hợp gặp Đông Thanh Long Đế Đại Thọ, lại gặp Đông Thanh Long Đế Bàn Đào Viên Long Tiên Bàn Đào thành thục thời điểm. Đông Thanh Long Đế liền nhờ vào đó đại thọ thời khắc, xuất ra 36 khỏa Long Tiên Bàn Đào, ban thưởng dưới trướng yêu vương đại thánh. Cái này Đông Thanh Long Đế Bàn Đào Viên trong Long Tiên Bàn Đào chính là thượng cổ linh căn, 1000 năm nở hoa, lại 1000 năm kết quả, lại 1000 năm thành thục. Cái này Long Tiên Bàn Đào muốn thành thục, mỗi 100 năm cần dùng Đông Thanh Long Đế Long Tiên tưới nước 1 lần. Hết thảy tưới nước 30 lần, tài năng kết xuất thiên địa linh vật Long Tiên Bàn Đào. Cái này Long Tiên Bàn Đào tác dụng lớn nhất, cũng là bổ sung nguyên lực lượng, cũng chính là duyên thọ. Một khỏa Long Tiên Bàn Đào có thể duyên thọ 800 năm, 800 năm bên trong liên tục phục dụng, hiệu quả giảm phân nửa. Lại liên tục phục dụng, hiệu quả lại giảm phân nửa. Nhưng nếu là cách mỗi 1000 năm lại ăn tiếp theo khỏa, thân thể liền có thể triệt để hóa chỉ dược lực, lần nữa duyên thọ 800 năm. Cái này duyên thọ hiệu quả có thể xưng thất truyền, tương đương với mỗi 200 năm phục dụng một khỏa Long Tiên Bàn Đào liền có thể sống trên 1000 năm. Chính là toàn bộ chư thiên vạn giới tối cao cấp, chân quý nhất duyên thọ chi bảo. Mỗi một khỏa đều có thể xưng vô giá chi bảo. Tại Hồng Hoang Đại Lục, có vương tước mở ra 800 thành đổi một khỏa Long Tiên Bàn Đào, đều không thể đổi được. Hơi trọng yếu hơn là, cái này Long Tiên Bàn Đào chính là độc môn sản xuất, trừ quá được yêu giới Đông Thanh Long Đế bên ngoài, lại không người có thể sản xuất Long Tiên Bàn Đào. Càng là chân quý, những thọ nguyên đó không nhiều tồn tại, đem cái này Long Tiên Bàn Đào xem như mệnh một dạng. Hổ tộc Hắc Hổ Vương cũng thuộc về thọ nguyên không nhiều loại kia tồn tại, một mực đang nhiều mặt tìm kiếm Long Tiên Bàn Đào. Hết lần này tới lần khác, Đông Thanh Long Đế cùng Bạch Hổ Yêu Đế không hợp nhau. Đông Thanh Long Đế bởi vì thọ nguyên quan hệ,